Phu quân ngốc vậy mà là đại tướng quân. Chương 60, thải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình nhi bên kia vừa trở về phủ tâm trạng liền không tốt. Nhìn ai trong phủ đều không vừa mắt, gia nhân đem một bát gà hầm sâm lên trước mặt hình nhi. Y vừa nhìn thấy liền hất xuống sàn nhà. Tiếng bát sứ rơi xuống liền vang lên tiếng loảng xoảng rất lớn. Ta nói bao nhiêu lần rồi. Ta không thích sâm, càng không ngửi được mùi sâm. Vậy mà ngươi đem lên đây làm cái gì? Nuôi một thùng cơm, như đám các ngươi đúng là phụ thân ta quá dư bạc. Thùng cơm, ý chỉ người vô dụng. Hình nhi, gà này là do ai mang lên? Chỉ thấy một cô nương e dè bước lên phía trước. Là em. Trước mặt hình nhi có ba người nha hoàn đang đứng, bộ dáng khép nép lo sợ, đến một cái ngẩn mặt cũng không dám. Ba người này chính là nha hoàn thân cận bên cạnh hình nhi, bởi vì phụ thân biết tính tình nữ nhi ông không tốt, nên mới phân phó cho ba người làm nha hoàn thân cận bên cạnh y. Hình nhi nhìn nha hoàn trước mặt liền quay người đi vào bên trong, chỉ nghe tiếng lạch cạch, nha hoàn lúc nãy đem gà hầm sâm lên, cả người đều run lẩy bẩy. Y từ bên trong đi ra trong tay còn cầm theo một cây roi mây, không để nha hoàn định hình, những đòn roi liền váng xuống tay, không còn có lưng của nha hoàn. Hình nhi vừa đánh miệng còn vang lên không ít tiếng mắng chửi rất thô tục, đều là lăng mạ người khác. Chủ tốt bọn họ tất nhiên vui, nhưng chủ không tốt, bọn họ chỉ có thể chịu đựng. Ai kêu số bọn họ không tốt, không được sinh ra là con gái của gia đình quyền quý, nên chỉ có thể chịu đựng như vậy. Y phục trên người nha hoàn bị roi mây chạm qua liền bị rách toạt, vết thương cũ chồng chất vết thương mới, máu thấm đẫm bộ y phục, nhưng một cái kêu đau cũng không có, tiếng khóc kiềm nén trong cổ họng đều bị tiếng mắng chửi của hình nhi lấn át. Cố Ngôn bên kia đem theo bản vẽ máy bơm nước đến, nhưng lúc nãy có hình nhi nên có chút không tiện lấy ra. Tô Hoàng Ái Tân muốn đi săn là để khuây khỏa. Dạo gần đây có không ít chuyện xảy ra, mỗi buổi sáng lên chiều hay duyệt tấu chương đều là về việc hạn hán, càng lúc càng nhiều vấn đề xảy ra, cho dù ông có ba đầu sáu tay cũng không thể giải quyết hết được. Gần đây ông ăn uống cũng không ngon, trong đầu đều là vấn đề của người dân. Khắc Ninh gần đây cũng xuống bếp, nấu không ít món bồi bổ cho phu quân, nhưng Tô Hoàng Ái Tân cũng chỉ ăn được mấy muỗng rồi thôi. Nhìn ông như vậy, bà tất nhiên đau xót. Từ An lúc rời đi còn căn dặn cung nữ, siro mùa nóng có thể làm đá bào, còn có thể làm trộn ăn cùng với dưa tròn, mứt quả nhót có thể dùng pha trà, ăn kèm với bánh ngọt đặc biệt ngon. Khắc Ninh nhìn từng món ăn bày lên bàn, đều là những món ăn rất lâu bà chưa ăn qua, nhưng khác trước chính là màu sắc rất bắt mắt. Khắc Ninh ăn một miếng bánh ngọt, có mứt sơn trà, bánh ngọt không quá ngọt lại không quá béo, ăn cùng mứt sơn trà chua chua ngọt ngọt, căn bản rất hợp miệng. Không biết do bà lâu chưa ăn những món này nên ăn có chút nhiều hay bởi vì những thứ Tư An đem đến rất hợp khẩu vị của Khắc Ninh. Trời nóng nên gần đây bà cũng không có khẩu vị, bởi vì không muốn Tô Hoàng Ái Tân lo lắng nên bà mới ráng ăn như bình thường. Ông thức khuya dậy sớm để thượng triều xong đã nhốt mình ở phòng duyệt tấu chương, đến tối muộn mới trở về. Ngoại trừ Tô Hoàng Ái Tân đến dùng bữa cùng bà ra thì thời gian còn lại hai người rất ít thấy nhau. Khắc Ninh không muốn ông lo lắng thêm việc của mình nên mới giấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ăn xong lúc đứng dậy, bụng liền truyền tới cơn đau. Khắc Ninh bám vào bàn, cung nữ bên cạnh thấy vậy liền chạy tới đỡ bà. Trên trán Khắc Ninh đều là mồ hôi túa ra như tắm. Bà bấu vào tay cung nữ giọng khó khăn lên tiếng. Bụng ta đau. Cung nữ lập tức hiểu ý. Người đâu, mau truyền bô. Ở cung chữa tú cung loạn đến một đoàn. Người đem chậu nước chạy ra chạy vào, chậu nước đều là nước đen. Cung nữ thân cận bên cạnh hoàng hậu lo lắng muốn chết. Thái y cũng đứng chờ sẵn bên ngoài, nhưng bô này ra lại đến bô khác vào, căn bản không thể vào. Gần một canh giờ, Khắc Ninh mới đi đại tiện xong, cả người bà đều ướt đẫm mồ hôi. Cung nữ chuẩn bị nước ấm cho bà tắm xong mới để thái y bắt mạch. Khắc Ninh vừa đi đại tiện xong cả người đều thư thái sảng khoái không ít, còn có chút đói bụng. Thái y kiểm tra qua mấy lần, thấy không có gì đáng lo lắng liền lên tiếng. Nương nương không cần lo lắng, mạch của người so với lúc trước ổn định hơn nhiều, sắc mặt cũng rất hồng hào, nương nương cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ khó chịu hay không? Khắc Ninh, cơ thể so với lúc trước đúng là thoải mái đi không ít. Thái y to gan lên tiếng đoán, độc tố trong cơ thể của phu nhân cũng không còn, thần to gan đoán, lúc nãy người đi đại tiện chính là đang thải độc. nương nương có dùng qua thứ lạ hay không? Khắc Ninh nhìn cung nữ rồi lắc đầu, thái y chỉ ở lại giây lát rồi rời đi. Thức ăn Tư An đều dùng nước linh tuyền, nhưng chỉ dùng một lượng nhỏ, bởi vì sợ biến đổi trong cơ thể quá lớn người khác sẽ nghi ngờ. Khắc Ninh bởi vì ăn quá nhiều mứt sơn cha còn có siro nên linh tuyền mới có tác dụng nhanh như vậy. Khắc Ninh lúc nhỏ bởi vì không biết mà ăn phải đoạn trường thảo, một người ăn phải 3 lá đoạn trường thảo chắc chắn sẽ mất mạng ngay lập tức. Bà bị trúng độc sốt mê mang trên giường gần cả tuần, phụ thân và nương của Khắc Ninh mỗi ngày đều cầu trời khẩn Phật cho bà mau tỉnh dậy. Khắc Ninh tuy có thể tỉnh dậy nhưng sức khỏe có phần suy yếu. Độc tố đứng đầu là cây củ chi, còn đứng sau chính là đoạn trường thảo. Bởi vì sức khỏe bà yếu nên mỗi tháng chỉ có thể thải độc tố ra ngoài 1 lần. Thái y có nói độc tố thải ra ít nhất cũng phải 2 lần 1 tháng, nhưng sức khỏe bà không chịu nổi, độc tố trong người chỉ không chuyển biến xấu mà thôi, căn bản không thể thải hết ra ngoài. Nhưng hiện tại bà chỉ ăn những thứ này, rồi đi đại tiện như vậy mà lại thải được hết độc tố ra bên ngoài. Khắc Ninh không yên tâm mà để cung nữ đến thái y viện, gọi đến 2-3 thái y đến xem mạch tượng nhưng đều nói chung một kết quả. Một người có thể nghi ngờ nhưng hiện tại đã 3 người nói rồi, muốn nghi ngờ cũng không thể. Khắc Ninh cho người đi đến thôn của Cố Ngôn mà điều tra về Tư An. Đối với cô, bà không cảm nhận được sự ác ý. Khắc Ninh chỉ muốn biết Tư An chính là người như thế nào. Cách chương.